Tương vong giang hồ, chương 7, chương 6, góc truyện audio.com. Ý tứ khinh bạc của Lý Tuyên như thế rõ ràng. Mộ Dung Thiên sau khi ngẩn ra một lúc, cư nhiên cũng bất động thanh sắc, chỉ duỗi tay ôm lại xiêm y, sửa sang lại ổn thỏa, nhàn nhạt nói, vương gia nói đùa. Lý Tuyên có chút ngạc nhiên, nhướng mày, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Hắn cảm thấy Mộ Dung Thiên có chút biến đổi, nhưng lại lười truy vấn nguyên nhân. Tóm lại là biến hóa này đúng như ý hắn. Càng là thú vị, hắn liền càng nguyện ý nếm thử. Hắn dựa lên trên lưng ghế, nói, đúng rồi, đệ ta năm đó là như thế nào bị ngươi giết chết. Nói ra nghe một chút xem. Mộ Dung Thiên dừng tay đặt tờ giấy, dùng khóe mắt ngó Lý Tuyên liếc mắt một cái, cách sau một lúc lâu mới đáp, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình, vương gia hà tất nhắc lại. Lý Tuyên nói, không có gì trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Một ngày kia, ta là đột nhiên nghe hạ nhân nói có người giết y, đệ của Khâm Vương ta cư nhiên cũng có người dám động. Tuy rằng người ngoài cũng không biết chính xác thân phận của y, chỉ nói y là thuộc hạ được ta sủng ái nhất. Nhưng chính là thuộc hạ của ta cư nhiên cũng có người dám động. Hắn đối Mộ Dung Thiên cười cười. Ngươi lá gan rất là không nhỏ. Mộ Dung Thiên sửa sang lại xong mặt bàn, thối lui đến một bên. Lý Tuyên vẫy tay. Ngươi lại đây chút, cũng dễ nói chuyện. Mộ Dung Thiên miễn cưỡng bước lại nửa bước. Kỳ thật cho đến khi chết, y cũng không biết chính mình kỳ thật là đệ của Khâm Vương ta. Bí mật này người biết đến càng ít càng tốt. Nếu không hoàng đế lão tử kia không phải là muốn mặt rồng giận dữ sao? Mẫu thân cũng là hoang đường, cư nhiên dám cho ngôi cửu ngũ đội nón xanh. Cũng không sợ làm nhi thần ta đây chịu liên lụy. Ngày đó ta tuy rằng phái người ám sát ngươi, nhưng cũng không tiện công khai ra. Ba lần chưa được sau liền thu tay lại. Nếu không người ngoài phỏng đoán lên, đường đường vương gia vì một kẻ thuộc hạ cư nhiên như thế gây nên náo động lớn, khó tránh khỏi khả nghi. Mộ Dung Thiên không nói. Kia ba lần hắn nhiều vất vả mới có thể tránh thoát. Vương gia này cũng nên rõ ràng. Hiện nay lại nói đến rộng lượng như thế, tựa hồ như từng để lại cho hắn nhiều ít tình cảm. Ta nói rõ y là đệ ta, là hy vọng ngươi có thể nói cho ta, hắn rốt cuộc phạm vào cái lỗi gì không thể tha thứ. Bức cho ngươi này đệ nhất kiếm trang thiếu trang chủ thế nào cũng phải ra tay giết hắn. Ngươi ở trên giang hồ cũng coi như là một nam tử hán. Ca ca muốn biết rõ ràng nguyên nhân thân đệ chết. Chính là hợp tình đi. Lần cuối cùng ta cho rằng ngươi đã không còn chỗ trốn, lại vẫn là bị người khác đánh gãy. Nhưng hiện tại nên nói. Mộ Dung Thiên nhớ lại lần cuối cùng lúc bị đâm ấy. Nếu không phải chính mình giao hảo vài vị bằng hữu tốt tương trợ, sợ là sớm bị đánh gãy tay chân, cắt lấy miệng mũi, nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này nghe hắn rong dài. Lý Tuyên ngày đó kia ngược lại đằng đằng sát khí, khuôn mặt ngoan độc còn rõ ràng trước mắt. Cùng với lúc này ngữ khí chân thành thật là khác nhau như hai người. Lý Tuyên lại nói, đệ ta tuy rằng tính cách bất hảo, nhưng từ nhỏ liền đi theo bên người ta. Ta nhìn y từ ngây thơ ngoan đồng trưởng thành một đại hán bảy thước. Vốn nghĩ rằng y còn cưới vợ sinh con, cùng ta cùng nhau sống quãng đời còn lại cả đời. Nói, quay đầu lại nhìn Mộ Dung Thiên. Sau khi nương ta chết, y đã là thân nhân duy nhất của ta. Hai người lúc này cách nhau khá gần. Mộ Dung Thiên nhìn thấy được Lý Tuyên đáy mắt ẩn ẩn lệ quang chớp động, nghiêng đầu né qua tầm mắt đối phương, hơi hơi có cảm giác áy náy. Người như vậy hóa ra cũng có thân tình. Càng làm cho người ngoài ý muốn chính là, hắn cư nhiên sẽ đem này đó nói cho chính mình. Người là chính mình giết. Bất kể là việc giết đó đúng hay sai, hắn thống khổ lại đều là chính mình tạo thành. Trong lúc nhất thời do dự, nói hay không nói. Người cũng có đệ đệ đi, cũng nên biết tâm tình của ta. Lý Tuyên nói, Mộ Dung Thiên trong lòng vừa động, nói, kỳ thật vương gia, loại sự tình vật đổi sao rời này, nếu biết cũng đã không còn tác dụng gì. Lệnh đệ lúc ấy đã giết hại 8 mạng người. Thực sự là, cuối cùng y tuy một kiếm mất mạng, nhưng so với người chết ở dưới tay y, vẫn chưa chịu quá nhiều thống khổ. Lại thấy Lý Tuyên trong mắt hàn quang chợt lóe mà qua. Mộ Dung Thiên cả kinh, vô cùng hối hận, chính mình vẫn là không nên nói. Hoàng gia người nào sẽ cảm thấy tính mạng người khác quan trọng đâu. Nhất kiếm mất mạng, một cái chết tiệt thảm a, Lý Tuyên lẩm bẩm. Mộ Dung Thiên lại không nói thêm. Nhiều lời cũng vô ích. Xin hỏi Mộ Dung trang chủ, là 8 mạng người nào xứng với tính mạng y? Lý Tuyên chỉ hắc hắc cười lạnh. Mộ Dung Thiên ôm quyền làm lễ. Lúc này người hắn mặc trang phục thư đồng. Hành động này kỳ thật có chút chẳng ra cái gì cả. Nhưng hai người ai cũng không chú ý, vương gia nếu là không cam lòng, liền giết ta, để cho đoạn ân oán này qua đi. Lý Tuyên lạnh lùng nhìn hắn, tính mạng của ngươi còn không đủ, nói như thế nào cũng đến tính trên tính mạng để ngươi Mộ Dung ức đi. Lúc này kỳ thật đã là đầu hè, gió nhẹ nhẹ phơ phất lướt qua giường cột, cũng không đến mức có bao nhiêu lạnh. Mộ Dung Thiên lại phát giác giống như đột nhiên rơi vào động băng. Toàn thân phát lạnh, tĩnh sau một lúc lâu, thấy Lý Tuyên chỉ nhìn chằm chằm chính mình. Trên mặt pha chút trào phúng, Mộ Dung Thiên trong lòng xoẹt qua, cất cao giọng nói, vương gia ngươi có chuyện hà tất nói quanh co, đại gia nói rõ không phải thống khoái. Lý Tuyên nói, ta liền thích nói như vậy, vừa mới như vậy nói ra, ta đột nhiên nghĩ tới, dù sao đệ ngươi cũng bị bệnh, chết vì bệnh có lẽ cũng không kỳ quái. Chỉ cần phái người ở trong ấm thuốc của y cho thêm một loại thuốc không màu không vị là được. Mộ Dung Thiên cứng lại. Nửa ngày chưa nói ra được lời nào. Thiếu chút nữa đã xông lên. Trong miệng trực giác chua xót. Tựa hồ trong lúc vô ý nuốt viên mật đắng khó chịu. Nghĩ thầm chính mình tới nơi này lại là làm gì. Càng nghĩ càng là hỗn loạn. Trong lúc cuồng nộ trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm. Kỳ thật Lý Tuyên muốn làm như vậy đơn giản là muốn nhìn chính mình khó chịu. Chính mình càng kích động chẳng phải càng bị người quản chế. Nghĩ như vậy, lại là như đang trên đống lửa được dội một gáo nước lạnh. Chỉ khoảng nửa khắc liền bình tĩnh trở lại. Hắn cúi đầu, lại ngẩng đầu, thấy Lý Tuyên nhìn chằm chằm chính mình hai mắt lấp lánh sáng lên. Ẩn hàm ác ý, Mộ Dung Thiên trong lòng thầm nghĩ. Chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể đánh cược một ván. Lý Tuyên nếu thật có lòng báo thù, muốn giết Tiểu Ức, vậy giờ phút này đem tính mạng chính mình tới đổi người cũng chưa chắc chịu. Sinh tử có mệnh phú quý do trời. Nếu y thật đáng chết, vương gia không cần phái người cũng là cứu không được. Nếu như không nên chết, chính là bỏ thêm dược Diêm Vương cũng chưa chắc chịu thu. Nói như vậy ngươi không để bụng. Lý Tuyên có chút cảm giác ngoài ý muốn. Nhướng mày nói. Vương gia thực sự có tính toán cần gì phải hỏi ta. Chỉ nên lo việc động thủ. Ta lại không tin ngươi thật đem tính mạng để xem như không có gì. Y vì cái vị trí trang chủ kia. Cấu kết ra nô hại ta đến tận đây. Ta cần gì phải bảo hộ y mới vừa rồi tuy rằng thủ túc liền tâm. Nghe thấy lo cho tính mạng y, nóng nảy một hồi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, y đối ta bất nhân. Ta cần gì phải có nghĩa? Vương gia thay ta trừ gian. Kỳ thật ta nên nói lời cảm tạ a. Lý Tuyên hồ nghi nhìn hắn sau một lúc lâu. Ta có nên hay không nên tin ngươi? Mộ Dung Thiên mỉm cười. Không nên, Lý Tuyên đứng dậy, vùng tay áo. Giỏi cho ngươi Mộ Dung Thiên. Xem như ngươi lợi hại. Cùng tiễn vương gia. Mộ Dung Thiên cao giọng nói. Giải thích một chút chỗ này. Nếu Lý Tuyên tin Tiểu Thiên thì sẽ không ra tay với đệ Tiểu Thiên nữa. Còn nếu Lý Tuyên không tin Tiểu Thiên thì coi như sẽ giúp Tiểu Thiên diệt trừ kẻ thù của mình. Nên kiểu nào Lý Tuyên cũng không có lợi. Đây là trên cái nhìn của Lý Tuyên chưa biết thực hư. Nên ảnh tức giận, cách chương.